Thần Điêu Phong Vân, chương 225, 72 thiên sát tinh đồ. Góc truyện audio.com, rầm rầm, liên tục nổ ở sơn một khắc sườn truyền đến. Tiên Tiên có thể cảm thấy dưới chân sơn mặt đều đang run động. Nàng kinh cụ đứng lên, cho dù không muốn nhìn kia ghê tởm thi đôi, lại vẫn là bị kia thanh âm hấp dẫn ánh mắt, đỉnh núi sương mù đã muốn tán đi. Nơi đó hết thảy cũng đều có thể thấy rõ sở, làm nhìn đến không trung nổi lơ lửng một tòa cùng loại cung điện vật thể. Tiên Tiên kinh ngạc há to miệng ba, nàng cũng đến La Sơn thú quá săn, tuy rằng không thượng này đỉnh núi, còn chưa có không có nghe nói này La Sơn phía trên. Có trôi nổi cung điện, đó là cái gì, kia thanh âm là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là phu quân có nguy hiểm, Tiên Tiên nghi hoặc vô cùng. Lại đột nhiên nghĩ đến Lý Hổ đi đỉnh núi, kia cung điện đến kỳ quái, ở hơn nữa vừa rồi quái vật tiếng hô cùng hiện tại liên tiếp nổ thanh. Nàng nhất thời bất an lên, mặc kệ phía trước có nhiều hung hiểm, Tiên Tiên cũng đừng vô lựa chọn, không nhìn tới kia thi đôi, nhiễu khai hướng đỉnh núi chạy đi qua, cách đỉnh núi càng ngày càng gần, sơn bên kia nổ vang thanh cũng càng phát ra rõ ràng. Mà kia trôi nổi cung điện cũng càng thêm rõ ràng vô cùng. Đến cung điện phía dưới, Tiên Tiên mới ngừng lại được, Trích Phiêu liếc mắt một cái kia cung điện phía dưới tinh thần đồ. Liền bước nhanh bôn chạy hướng về sơn kia một mặt mà đi. Làm nàng chạy 100 mét ngoài, đi xuống mặt vừa thấy, nhất thời chấn động, nàng trước mắt sơn hạ nơi nơi một mảnh đống hỗn độn. Nơi nơi đều là hố to đại hoa. Hiển nhiên nơi này phát sinh quá kịch liệt tranh đấu, hơn nữa tuyệt đối không phải quyền cước tướng hướng đơn giản như vậy. Mà kia rầm rầm tiếng động còn tại liên tục, lại càng như là theo sơn thể lý bên trong truyền ra đến. Dưới chân khẽ run, càng làm cho Tiên Tiên xác định chính mình này nhất tưởng pháp. Phu quân, người rốt cuộc làm sao vậy a? Tiên Tiên thất thanh khóc nói. Ngay tại nàng yếu đi xuống tìm kiếm khi, đột nhiên ầm vang một tiếng nổ, trước mặt 50 thước không đến sơn thể đột nhiên nổ mạnh mở ra. Vô số đá vụn thổ tiết bốn phía mà bay, một trận xương khói lượn lờ. Tiên Tiên nhìn đến một đầu thật lớn khủng bố quái vật đầu theo sơn trong cơ thể bộ chui đi ra. Ngay sau đó kia quái vật thê thảm chu lên một tiếng. Dài đến hơn 10 thước thân mình đều theo sơn thể chui ra. Lại có chút như là chạy trối chết giống nhau hướng không trung bay đi. Ở thân thể hắn vừa ly khai sơn mặt, chỉ nghe lại gầm lên giận dữ theo sát mà đến. Tiên Tiên trước mắt sáng ngời, cái kia theo sơn thể đi ra trần chuồng nam nhân. Bất chính là chính mình phu quân Lý Hổ thôi. Phu quân, Tiên Tiên kích động hô to một tiếng. Lý Hổ nhảy ra, nhìn đến Tiên Tiên, huy phất tay hô lớn. Nhìn ngươi phu quân ta như thế nào đạo ẩu này tử rắn. Tiên Tiên còn không có tới kịp thấy rõ, cũng còn không có rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lý Hổ đằng bay lên đến, như tia chớp bình thường nhanh chóng, siêu một chút lẻn đến không trung thật cao, hai tay kéo lại cái kia không biết là cái gì quái vật cái đuôi. Ngao ngao, kia quái vật liên tục cầm rú, cuồng dã vặn vẹo cự vĩ. Muốn xúy điệu Lý Hổ hai tay chảo nhanh, đột nhiên hắn thân mình đi xuống dùng sức trị hạ, mà cái kia gần như có ngàn cân trọng quái vật cũng bị kéo xuống dưới. Hoành một tiếng nổ, kia quái vật thân mình cùng đầu thật mạnh ngã ở sơn thể thượng. Mà Lý Hổ thân hình vừa động, đã đến nó đầu giữ, một cước giẫm nát mặt trên, cho ngươi cùng lão tử một mình đấu. Hừ, bãi bất bình ngươi, ta Lý Hổ còn dùng tại đây hỗn thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại trang. Com vỗ vỗ thủ, Lý Hổ thở hổn hển thẳng mắng. Hắn vốn tưởng rằng này trông coi kinh nhạn cung ma long hội rất lợi hại. Nhưng là một tá đứng lên, Lý Hổ cũng biết nó cũng chỉ là ỷ vào chính mình thể tích đại. Bộ dạng ác, luận chiến đấu lực, này ma long cũng chỉ có thể xem như bình thường dã thú bình thường. Vù vù, ma long cũng phát ra thở thanh, kia ánh mắt lại đang ngắm Lý Hổ, Tiên Tiên mắt thấy Lý Hổ hàng phục như vậy một cái quái vật. Nàng vội vàng chạy tới, cách khá xa xa đứng, hỏi, Phu quân, đây là cái gì? Kia cung điện lại là sao lại thế này? Lý Hổ nhìn nàng một cái, xua tay nói, nhất thời cũng với ngươi nói không rõ sở. Này là Ma Long, thủ hộ kia cung điện thủ hộ thú. Ma Long, tiên tiên sợ hãi than một tiếng. Nàng cũng nghe đồn nói qua, trên đời này có Long, nhưng là lại không nghĩ rằng, Long sẽ là như vậy xấu xí bộ dáng. Lý Hổ thải kia Ma Long đầu, cả giận, hừ, dám đem của ta con mồi toàn chộp tới ăn. Tốt lắm, lão tử liền làm thịt ngươi, cùng lão bà của ta nhóm ăn, cũng nếm thử Long thịt hương vị. Hắn trong lời nói âm vừa, kia Ma Long nhưng lại phát ra cúi đầu rên rĩ. Tiên tiên nhíu mày nhẹ giọng nói, phu quân, nó ở hướng ngươi cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ, ngươi có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì? Lý Hổ nghi hoặc nói. Tiên tiên gật đầu nói, phu quân, chẳng lẽ ngươi đã quên, ta có thể nghe được người khác ý tưởng. Tuy rằng nó là một cái Ma Long, nhưng là nó ý tưởng ta cũng biết. Ha ha, như thế, tốt lắm, ngươi cùng nó câu thông, hỏi một chút kia cung điện là từ đâu đến, là tối trọng yếu, hỏi một chút nó vì cái gì ăn chúng ta con mồi. Lý Hổ rút về chân, hắn một chút không nghi ngờ tiên tiên, này Ma Long có lẽ thật sự cầu xin tha thứ, hơn nữa Lý Hổ cũng biết, chính mình xuống tay đặc biệt trọng, không sinh sôi đánh chết nó, cũng đã thực vạn hạnh. Cái kia Ma Long gặp Lý Hổ đứng ở một bên, giống nhân giống nhau lộ ra khiếp đảm ánh mắt, tiên tiên đối Lý Hổ nỗ bĩu môi, nhìn kia Ma Long ôn nhu nói, đừng sợ, chúng ta sẽ không giết ngươi. Hài, nó còn gật đầu, Lý Hổ sợ hãi than nói, tiên tiên cười cười đi rồi đi qua, Lý Hổ chạy nhanh hô, cẩn thận, nó, không có việc gì, nó chính là thủ hộ này cung điện, nếu không ngươi tới nơi này. Nó cũng sẽ không chủ động công kích của ngươi. Tiên tiên nhẹ giọng nói. Nhân đã đến Ma Long đầu tiên. Lý Hổ thấy nàng ngồi xổm xuống thân đến. Thế nhưng phủ một chút kia Ma Long đầu. Mới hỏi nói. Này cung điện gọi là gì? Kia Ma Long phát ra ngô ngô thanh âm. Tiên tiên lại hỏi. Kia nó như thế nào lại ở chỗ này đâu? Vì cái gì hội phiêu phù ở không trung đâu? Liên tục vấn đề sau. Tiên tiên đứng lên, đi đến Lý Hổ bên người, chỉ vào kia cung điện cười nói, phu quân, chúng ta bảo, có ý tứ gì, kỳ thật Lý Hổ đã sớm biết này kinh nhạn cung bất phàm. Nơi này nhưng là hoàng dịch dưới ngòi bút có dấu chiến thần đồ lục cùng phần đông siêu cấp võ công thần cung. Đương nhiên Lý Hổ càng biết, hữu duyên nhân tài có thể được đến kia võ công bí tịch. Tiên tiên lập tức nói một lần Ma Long thuật lại ý tứ. Cùng Lý Hổ đoán giống nhau. Này quả thật là kinh nhạn cung. Hơn nữa bên trong cũng có rất nhiều bảo bối. Ma Long chủ nhân kêu Nghiễm Thành Tử. Này đó Lý Hổ cũng đều biết. Chúng ta tiến cung, nó sẽ không ngăn trở đi. Lý Hổ hỏi, tiên tiên cười nói, sẽ không, hơn nữa nó còn muốn nhận thức ngươi làm nó chủ nhân. Lý Hổ chọn mi nói. Không thể nào, nhưng là ta muốn nó có thể thay ta làm cái gì? Ăn của ta địch nhân. Phu quân, nhận lấy nó đi, cho chúng ta Long Phượng Cung. Làm cái thủ hộ thú cũng tốt a, tỉnh này tỉ muội thủ về. Tiên tiên khuyên nhủ, như thế, đi, Ma Long, lão bà của ta thay ngươi cầu tình. Ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi. Làm của ta bộ hạ, muốn nghe của ta nói. Bằng không cẩn thận ta đánh ngươi. Lý Hổ huy quyền đầu nói, Ma Long mang gật gật đầu, nhạ tiên tiên cùng Lý Hổ một trận cười to, đi vào kinh nhạn cung đề, Lý Hổ ôm lấy tiên tiên, thả người nhảy cưỡi ở Ma Long trên người, nó ngao một tiếng bay đi lên, đến kinh nhạn cung cao lớn cửa cực lớn tiền, Lý Hổ cùng tiên tiên nhảy đi lên, kia Ma Long xoay người lại bay đi xuống, trên mặt đất bàn nằm lên, coi như lúc còn nhỏ. Lý Hổ khẽ cười nói, cùng tiên tiên cùng nhau bước vào kinh nhạn cung đại môn. Vừa mới tiến nhập bên trong, Lý Hổ cùng tiên tiên đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi than thanh. Này kinh nhạn cung bên trong trang sức là như thế chói mắt. Mặc dù có chút không người yên cảm giác, nhưng là nơi này khí thế, lại làm cho hai người đều cảm thấy một cỗ áp lực. Bên trái trên vách tường. Hé ra thạch bích tinh đồ giống như tinh không bàn, hình như là tự nhiên thiên thành giống nhau. Lý Hổ tinh tế vừa thấy, mới nhìn ra đây là kinh nhạn cung cái đáy 72 thiên sát tinh đồ. Thì quái là, này tinh đồ vì cái gì sẽ có hai chương, cách chương.